Quan trọng trên cái đường tu, nhất là tu thiền định, phải học kỹ những cái này để khi mà có gặp những cái tướng trạng đó hoặc là những cái giống này đó thì mình biết để mà ngăn ngừa để không có thành bệnh. Thì đây thứ nhất là về sắc ấm, thì cái phạm vi, nói về cái phạm vi của sắc ấm thì A Nan nên biết ông ngồi đạo tràng tiêu hết các niệm, niệm đó nếu hết thì tâm ly niệm được sáng tỏa tất cả, động tịnh không dời, nhớ quên như một, đương khi an trụ chỗ đó mà vào tam ma địa, như người sáng mắt ở chỗ rất tối tăm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát trí, tức là nhưng mà tâm chưa có phát trí sáng suốt, như thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Tức là đây là để cho mình biết là nó còn nằm trong cái phạm vi của sắc ấm. Vậy thì ngồi đạo tràng mà tiêu hết các niệm, rồi niệm hết, thì cái tâm ly niệm được sáng tỏa tất cả. Như vậy tức là nó không có chìm theo với cái chỗ niệm hết, mà còn có tâm ly niệm. À, cho nên chỗ đó là mình cũng phải để ý, tức là niệm hết, nhưng mà đây là tâm ly niệm được sáng tỏa tất cả, vậy tức là không phải là cứ một bề mà chìm theo cái chỗ niệm hết đó, mà còn cái tâm ly niệm mà nó sáng tỏa, rồi động tịnh không dời, nhớ quên như một, tức là cái tâm nó chuyên nhất, nó không có bị mất, cho nên gọi là dù động hay tịnh nó cũng không dời, nhớ hay quên nó giống như một, chứ nó bây giờ nó được đến cái chỗ chuyên nhất không có mất, rồi đương khi mà an trụ chỗ đó mà vào tam ma địa đó, tức là an trụ ngay chỗ đó mà vào tam ma địa, tức là cái động tịnh không rời, cái tâm chuyên nhất, nhớ quên như một đó, thì an trụ đó mà vào tam ma địa thì tức là không có khó, tức là bây giờ được tâm nó chuyên nhất rồi, thành ra từ chỗ đó mà vào định, tâm ở địa tức là chánh định, thì không có khó, tức là cái chuyện mà vào định đến đây thì nó không còn khó khăn như trước, nhưng mà ở đây sao, nhưng mà ở đây thì còn như là người sáng mắt nhưng mà là ở chỗ rất tối tăm, đó, tức là sáng mắt nhưng mà ở chỗ rất là tối tăm, cho nên không có thấy được rõ ràng khắp hết. Cho nên gọi là tính biết thì được diệu tịnh, nhưng mà cái tâm thì chưa phát trí sáng suốt, cho nên vẫn còn nằm trong cái phạm vi của sắc ấm. Thì đây là ví dụ người sáng mắt nhưng mà ở chỗ tối tăm, thì cái mắt sáng nhưng mà ở chỗ tối thì nhìn không được khắp, cho nên đây gọi là còn bị cái sắc ấm nó hạn cuộc, nó che mờ đó, chưa vượt qua được sắc ấm, chưa biết được khắp. Như vậy tức là còn có bị cái cảnh ngại, còn bị sắc ấm nó che, còn bị cảnh ngại, cho nên tính biết được diệu tịnh nhưng mà tâm thì chưa phát trí sáng suốt, thì như vậy tức là sao, tức là còn thiếu tuệ. Tính biết tuy nó được diệu tịnh, tức là được cái thanh tịnh nhiệm màu, tức là được nghiêng về cái định, nhưng mà tuệ còn thiếu, cho nên chưa có phát được trí sáng suốt, chưa thể tự biết thấu suốt hết, đó, thành ra nó vẫn còn nằm trong cái phạm vi của sắc ấm. Rồi nếu mà con mắt sáng, gọi là con mắt mà sáng tỏa mười phương rộng mở, không còn tối tăm nữa, gọi là hết sắc ấm, người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trượt, xét lại nguyên do thì cội gốc là vọng tưởng kiên cố. Đến đây thì ví dụ như là giờ mắt được sáng tỏa, mười phương rộng mở, không còn tối tăm, tức là thấy rõ hết mười phương. Như vậy thì tâm mở trí sáng, không còn bị cái cảnh làm ngại, là sắc ấm nó không còn bị che, đó là vượt qua sắc ấm. Vượt qua sắc ấm tức là vượt qua cái kiếp trượt, thấy không? Tức là thấu qua cái sự đan dệt của cái thấy và hư không, thấy không? Trước là bị cái thấy và hư không nó còn đan dệt nhau, nó làm mờ đó, cho nên còn bị cái gọi là cái kiếp trượt, thấy không? Nó che mờ. Đây thì thấu qua được cái sự đan dệt của cái thấy và hư không đó, thấy không? Tức là không còn bị cái hư không làm mờ, là phá cái vọng tưởng kiên cố lâu đời nó chôn kín, thấy không? Tức là do cái vọng tưởng kiên cố lâu đời chung kính, thành ra rồi mình mới mắc kẹt nơi cái gọi là cái sắc ấm, thấy không? Thì như vậy thì xét cho tột lại cái sắc ấm đó, nó chỉ là cái vọng tưởng chấp cứng, rồi lâu dần nó thành ngăn ngại thôi, chứ nó không có cái thật thể gì hết, thấy không? Nhưng mà người mê á, vì không biết cho nên lầm trong đó, thành ra bị nó làm ngại. Còn thấu qua rồi thì xét tột lại nó chỉ là vọng tưởng, cái vọng tưởng thôi, nhưng mà đây là cái vọng tưởng chấp cứng. Chấp cứng rồi lâu dần thành ra giống như thật, thành ra bị nó ngại. Vậy thì gọi là do cái tâm tưởng mà thành ngại, chứ không gì hết. Thì đó gọi là cái chỗ mê lầm của chúng sanh, là chỗ đó đó, bị cái tưởng nó làm ngại mà không biết tưởng đâu là ngại thật. Cho nên đây thấu tỏ rồi thì gọi là vượt qua cái lầm mê đó, thì vượt qua được cái sắc ấm. Đây nói qua các cái tướng trạng của cái sắc ấm. A Nan, chính ở trong đây và chính xét cái tính diệu minh tứ đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn thân có thể ra khỏi các ngăn ngại, ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ là do dụng công tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền mắc các tà kiến. Ở đây thì khi mà mình gọi là chuyên tâm xét kỹ về cái tính diệu minh, tức là cái tính mà sáng suốt nhiệm màu đó đó, thì tứ đại nó không có kết hợp, không xét thấu qua cái tính diệu minh đó, cho nên là tứ đại không kết hợp. Thì trong một cái thời gian ngắn thân có thể gọi là ra khỏi các ngăn ngại, giống như là không còn thấy có thân nó ngăn ngại. Thì ở đây gọi là cái tinh minh mà trào ra tiền cảnh rồi thôi, chứ chưa phải thật, không phải là bản tánh chân thật, không gọi là do dụng công tạm được. Cho nên nếu mà biết thì không sao, nhưng mà không biết chấp cho mình là có chứng thánh, có sợ đắc thì mê. Như vậy thì bốn đại nó vốn là nó không, không, nhưng mà do cái tưởng chấp mà nó thành ngại đó, cho nên trước gọi là vọng tưởng kiên cố đó. Tại vì bốn đại bản thể của nó vốn là nó không, không thực, nhưng mà do cái tưởng chấp thành kết lại thành cái ngăn ngại. Bây giờ đây thì do chuyên tâm, không, tức là một lòng chuyên tâm rồi xét sâu vào cái tánh diệu minh đó, chứ không có bám vào cái tứ đại, cho nên xét sâu vào tánh diệu minh đó thời gian nó lâu, thì nhờ công dụng hay là nhờ công phu nó chuyên nhất á, tức là công phu này là công phu nó chuyên tâm nhất niệm, chứ không phải là gọi là tu mà lưng chừng mà được. Đây cũng phải có công phu rất là lớn, đến gọi là chuyên nhất, thì nó tạm quên cái tướng ngại của tứ đại hay là của thân này, cho nên tạm thấy cái thân nó ra khỏi ngăn ngại, tạm thấy thân mình giống như ra khỏi ngăn ngại, không còn bị ngăn ngại. Thì đó gọi là do cái chỗ dụng công, không, mà cái tinh minh nó trào ra nơi tiền cảnh thôi, tức là tạm thời được vậy thôi, tức là được lúc rồi thôi, tức là trong thí dụ như trong kia mình ngồi thiền, mình tu tập công phu á, thì tạm thấy được rồi thôi, nhưng mà rồi chút xả mất, hoặc là ngồi thấy được chút mất thôi, chứ không phải là còn hoài vậy, cho nên đó gọi là tạm thời được thôi, chứ không phải thật, Nhưng mà người không biết thì thấy vậy tưởng đâu vậy thì mình cũng có chắc cũng được rồi, được chứng được chút gì đó là không, gọi là chứng thánh rồi đó. Cái thì sanh cái tâm gọi là chứng đắc, rồi cái thì phe phang người này người kia, rồi có khi thì gọi là xem thường những người khác, thấy mình là có công phu tu hơn người khác rồi, thì vậy là bị lầm, bị lạc thành bệnh không hay. À, cho nên đây nếu biết mà không chấp vào đó thì tốt, không? Tức là mình thì đó là do mình có công phu tu tập, tâm nó chuyên nhất, cho nên rồi nó mới hiện ra những cái tướng trạng đó. Thì vậy thì cái đó cũng đâu có nghĩa là phải cái không mà được, không? Cho nên vậy cũng có công phu mới được. Cho nên là biết không chấp thì nó tốt, nó vượt qua cái đó thì nó càng tiến sâu thêm, không? Còn không biết chấp vào đó cho đó là mình chứng thánh, mình được sở đắc thế này thế kia thì rơi vào đường tà. Đó, chỗ quan trọng là gọi là biết mà không làm chấp thành cái sở đắc, đó là quan trọng. Cho đó phải, cho nên đây Phật dạy để mình biết mà không làm nữa, không? Thì như vậy đây nói là ma nhưng mà chưa bị cái gọi là cái ngoại ma bên ngoài nó nhập vào tâm, mà đây là còn gọi là ma bên trong. Thành ra đây là chỉ thấy thôi, thấy giống như là cái tướng trạng mà nó hiện ra, thấy như thân mình giờ nó không còn ngăn ngại nữa, ra khỏi cái thân ngăn ngại này vậy, chứ chưa phải là ngoại ma nó nhập vào tâm. Rồi cái thứ hai là A Nan lại đem cái tâm ấy chính xét cái tính diệu minh trong thân trở nên rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên từ trong thân lượm ra những con dung, con sáng mà thân vẫn y nguyên không bị tổn thương, ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Đây chỉ là do tu hành tinh tiến tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh liền mắc các tà kiến. Thì cái thứ hai này thì cũng do cái tâm công phu nó cũng gọi là chuyên nhất lâu ngày, thì cái tính gọi là tính diệu minh nó rỗng suốt, tức là nó trào ra hình thể. Thì đây gọi là thấy giống như là rỗng suốt vào trong thân, thấy dung sáng lượm ra ngoài đó, thì chỗ này gọi là cái tính diệu minh, không? Thì nó là rỗng suốt, nó không có trong ngoài, nhớ kỹ nha. Cái tính diệu minh á, tính diệu minh nó là rỗng suốt, nó không có trong ngoài. Còn ở đây á thì lại thấy ở trong thân nó rỗng suốt, giờ lượm ra các dung con sáng, thì vậy thành đã có trong ngoài rồi, không? Đó, cho nên đây là nó chưa phải là cái bản tánh thật là vậy đó, không? Thì đây gọi là cũng thuộc về cái tướng hiện thôi, thuộc về cái tướng hiện, nó có cái tướng trạng, nó cũng chưa phải là thật, tạm lúc đó thôi. Trong lúc mà công phu, trong lúc mà ngồi thiền, không? Tâm nó được nó là yên tĩnh, không? Nó chuyên nhất, thì rồi cái nó hiện ra cái tướng vậy, thấy giống như là thấy suốt ở trong thân, không? Rồi như thấy dung sáng đang nó lượm ra, nhưng mà thân thể vẫn y nguyên, không có được, không có bị tổn thương gì hết. Thì như vậy đó, thì cũng thuộc về gọi là cái do cái dụng công mà tạm hiện, chứ thì cũng thuộc về cái vô thường, nhớ kỹ, không? Thấy rõ nó cũng thuộc về vô thường thôi, nó hiện lúc rồi nó cũng mất, chứ không phải là còn hoài, không phải thật, không? Thì nhớ đây gọi là cái tính, gọi là cái tinh minh nó trào vào cái hình thể tạm thấy vậy thôi, không? Chớ có làm chấp vào đó thành cho là cái sở đắc của mình mà thành bệnh. Còn biết rõ vậy đó thì nó cũng là cảnh giới tốt, qua đó rồi thì mình sẽ tiến sâu hơn. Đó là cho mình phải biết để mình nhớ, không có lầm. Thì ở đây là mình học ở đây để cho mình nhớ, không? Rồi nó cũng có những cái tướng trạng mà nó giống nhau, chứ không phải hoàn toàn y hệt như vậy, không? Những cái tướng trạng mà nó cũng giống như đó thì mình cũng biết đó là thuộc về sắc ấm, chứ không phải là thật để mà không lầm. Rồi cái thứ ba lại do tâm chính xét trong ngoài, khi ấy ý thức, tư tưởng ngoài bản thân ra xen vào các nơi khác đắp đổi làm khách. Cái chỗ này thì nếu dịch cho nó kỹ hơn, cho nó sát nghĩa hơn á, tức là do cái tâm chính xét trong ngoài, thì khi ấy hồn phách rồi ý chí tinh thần trừ ngoài cái chấp thọ thân thì gọi là nó đắp đổi làm khách làm chủ, thì bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp hoặc là nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa thâm mật. Đây gọi là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp thành tựu cái thiện chủng, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh liền mắc vào các tà kiến. Thì ở đây gọi là cũng do cái tâm nó tinh xét, tức là chuyên tâm rồi nó tu tập, nó xét thấu lâu ngày, thì đây gọi là hồn phách ý chí rồi tinh thần nó trừ ngoài cái chấp thọ nơi thân, thì nó lại đắp đổi làm khách làm chủ, tức là có khi làm khách, có khi làm chủ, đắp đổi với nhau, nhưng mà nó cũng còn trong cái chấp thọ nơi thân, không có ra khỏi thân, cũng là thì như vậy. Cho nên là bỗng là cái giữa không nghe tiếng thuyết pháp hoặc là nghe mười phương đồng diễn bài những cái nghĩa lý nó sâu xa, thì ở trước á, ở hai phần trước á, thì hoặc là nó hướng ra ngoài muốn thoát ra khỏi thân, cho nên gọi tinh minh nó trào ra ngoài, không rồi hoặc là nó soi lại bên trong mà nó thông ở bên trong, như vậy thì hoặc là hướng ra ngoài cho nên nó thoát ra ngoài, giống như thoát ra ngoài khỏi thân, không còn bị cái thân nó làm ngại, không thấy giống như là mình lúc đó giống như thấy mình đi ra ngoài thân, không còn bị cái thân này làm chướng ngại nữa, không rồi hoặc là soi lại bên trong thì thấy ở trong thân nó rỗng suốt, thấy rung thấy sáng đó. Còn ở đây á thì tinh xét cả trong ngoài, cả trong cả ngoài luôn, cho nên muốn thông cả hai. Như vậy thì khi mà gọi là chuyên tâm xét nó lâu ngày thì cái hồn phách ý chí tinh thần nó có phần dung thông với nhau, không rồi nó xen vào, nó đắp đổi hoặc cứ làm chủ hoặc làm khách với nhau đó, nhưng mà nó cũng đồng bám vào cái thân này chứ chưa thoát được. Cho nên rồi cái thì bỗng dưng nghe được ở trong hư không những cái tiếng thuyết pháp, nghe những tiếng pháp trong hư không nhưng không thấy ai, không thấy hình, nhưng mà nghe tiếng thuyết pháp hoặc nghe mười phương rồi diễn bày ra những cái nghĩa sâu xa, cho nên gọi là mật nghĩa đó, nhưng mà rồi cũng không có thấy hình, nghe tiếng vậy thôi. Thì người không biết tưởng đâu vậy, thì rồi mình cũng chứng được gì đây, không rồi cứ tưởng đâu là mình cũng gần bậc thánh đồ rồi, cho nên rồi cái chấp vào đó, tưởng đâu mình coi như được nghe Phật rồi, nghe Phật thuyết pháp đồ quá hay rồi, thấy không, thành ra rồi sanh ngã, cái ngã sanh khởi thì rồi thành bệnh không hay, thấy không. Cho nên ở đây phải nhớ, đây cũng là gọi là cái tướng trạng do cái dụng công nó chuyên tinh, cái dụng công mà nó chuyên nhất lâu ngày đó rồi tạm hiện ra vậy thôi, một lúc rồi cũng mất chứ không phải thật, nhưng cũng thuộc về cái tướng vô thường, nhớ vậy đó, không tuy thấy những cái tướng trạng vậy đó nhưng mà nó cũng thuộc về cái tướng vô thường, có tạm lúc rồi mất chứ chưa không phải thật, cho nên là không có bám vào đó, không chấp vào đó thì là tốt, không còn chấp vào đó đó thì nó bị ngăn ngại, bị thành bệnh không hay. Cho nên đây gọi là cái tinh thần nó đắp đổi khi ly khi hợp mà thành tựu cái hạt giống lành. Tức là sao? Tức là đây là nó biểu hiện cho thấy rằng mình cũng có một chút cái hạt giống lành từ trước. Chẳng hạn như đời trước mình có từng nghe giảng pháp nhiều, tôi nghe giảng nhiều kinh pháp đó, thì bữa nay cho nên nó hay cảm lại, nó cảm hiện lại, thì đó gọi là cái hạt giống lành, thấy được cái mình như là có cái hạt giống lành từ trước thì biết vậy mà không chấp thì đã tốt, còn chấp vào đó thì thành bệnh, thấy không? Đó, cho nên đó là cái chỗ mà mình phải biết trước để mà không làm. Rồi cái thứ tư á, lại dùng tâm ấy đứng lặng hiện ra sáng suốt, rồi tâm quang phát minh khắp cả mười phương thành sắc Diêm Phù Đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Khi ấy bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang, ngàn Đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Đây là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh soi các thế giới thì tạm thời được như thế, không phải là chứng bậc thánh, chẳng khởi tâm cho là chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Đây thì thấy Phật hiện, rồi hoa sen mọc khắp nơi. Tức là tâm nó đứng lặng phát sáng. Khi mình tu tập rồi, thời gian có công phu, cho nên tâm nó đứng lặng, thì vậy là những cái vọng niệm nó cũng tạm yên rồi, nó không có bị quấy rầy, thấy không? Cho nên rồi nó mới hiện ra những cái cảnh giới, thấy không? Đó, thì ở đây thì gọi là cái tâm quang á, thấy không? Nó phát minh, thì cho nên rồi thấy khắp mười phương đều hiện thành sắc vàng hết, nhìn khắp nơi đều thành vàng ròng hết, thấy không? Đó, rồi thấy nghĩa là tất cả đều hóa thành ra làm thân Phật, thấy không? Đó, thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang đó, được ngàn Đức Phật vây quanh, rồi những cái hoa sen đồng thời hiện ra khắp nơi. Đó, như vậy tức là nhìn đâu đâu là cũng thấy hoa sen, thấy Phật hết. Đó, thì đây là nếu mà không biết thì đúng là tưởng đâu là mình cũng chứng thánh rồi, thấy không? Nhìn khắp nơi thấy Phật, thấy hoa sen hết, nhìn gì cũng thấy vàng ròng hết, thấy không? Đó, thành ra không khéo là cái thì lầm vào đó, cái nghĩ mình là chứng thánh, thấy không? Thì đó là thành bệnh. Còn ở đây thì đây biết rõ, thì đây gọi là do cái ý thức nó tiêm nhiễm sự linh ngộ, thấy không? Tức là sao? Tức là giống như những ngày thường á, mình thường quân tập mình học hỏi, rồi nghe theo kinh có nói rằng cảnh giới Hoa Nghiêm nó hiện khắp nơi, tất cả sắc đều là sắc Phật, thấy không? Đó mình, thường ngày thì mình học rồi mình tiêm nhiễm cái nghĩa lý đó, tức là nghe trong kinh nói rằng cái cảnh giới Hoa Nghiêm đó thì nó hiện khắp nơi, nghĩa là mỗi nơi mỗi chỗ đều là nó hiện bài cảnh giới Hoa Nghiêm hết, thấy không? Rồi tất cả sắc đều là sắc Phật hết. Thì thường ngày mình học rồi mình cũng nghe vậy, rồi đôi khi cũng tưởng tượng, thấy không? Đó, thì bây giờ cái do dụng công tâm nó đứng lặng, nó phát sáng, thấy không? Thì nó cảm đến cái chỗ gọi là chỗ linh ngộ đó đó, thấy không? Thì nó tạm thấy như vậy thôi, chứ cũng không phải là thường, không phải là thật. Cho nên biết mà không chấp vào đó thì nó tốt. Còn nếu khởi tâm chứng thánh, cho là mình đã có chứng đắc được cái này cái kia đó, thì đó là thành bệnh. Cho nên mình cũng phải biết như vậy để mà ngăn ngừa, không có làm chấp vào trong đó.